Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, sửa sang lại. Chương 153, sửa sang lại. Mạc Hà từ huyện Nha trở lại Vọng Nguyệt Sơn thời điểm. Thời gian đã là buổi tối, và Tô Bạch mấy tháng không gặp, trò chuyện nội dung hơi nhiều một chút, một không lưu ý thời gian liền đi qua lâu như vậy. Hôm nay là Mạc Hà mang Vô Ưu trở lại Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan ngày thứ nhất. Từ mình buổi trưa sau khi xuống núi, trên núi cũng chỉ có Vô Ưu một người. Mạc Hà không biết hắn sẽ không có thói quen. Đến khi Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan thời điểm, phát hiện Vô Ưu lại nằm ở mình trên ghế nằm, cả người cuộn thành một đoàn, ở trên ghế nằm ngủ. Ban đêm núi gió hơi lạnh, Vô Ưu cho dù cuộn thành một đoàn ngủ ở nơi nào, thân thể tựa hồ cũng ở đây hơi phát run, chỉ là không biết, thật sự là bởi vì núi gió giá rét, vẫn là những thứ khác nguyên nhân. Nhìn cuộn thành một đoàn Vô Ưu, Mạc Hà cũng không nỡ lòng đánh thức hắn, trong tay bóp động một cái pháp quyết, Mạc Hà một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, một tầng lực lượng vô hình nhẹ nhàng đem Vô Sầu thân thể dựng dậy, sau đó đem hắn đưa về gian phòng bên trong. Ở đem Vô Ưu thả lên giường thời điểm, Mạc Hà cảm giác được Vô Sầu thân thể cứng lên một chút, sau đó lại rất mau buông lỏng một ít, tựa hồ là tỉnh lại rồi một chút. Bất quá Vô Ưu không có mở hai mắt ra, Mạc Hà vậy không có quấy rầy, trực tiếp xoay người đi ra gian phòng, thuận tiện mang theo cửa phòng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, ở trên trời còn tờ mờ sáng thời điểm, Mạc Hà liền đánh thức Vô Ưu. Bắt đầu sáng sớm hôm nay khóa sớm, một cái thói quen tốt dưỡng thành, cần một đoạn không ngắn thời gian, nhưng là một cái thói quen tốt tạo thành sau đó, mang tới chỗ tốt đúng là góp nhặt từng ngày. Mạc Hà buổi sáng làm khóa sớm thói quen mới bắt đầu là Thanh Mai đạo trưởng mang hắn. Bây giờ hắn vậy sẽ cầm cái thói quen tốt này mang cho Vô Ưu. Dậy sớm tĩnh tọa tu luyện, sau đó tụng niệm đạo kinh, sau đó chính là một cái mới hạng mục. Vậy có thể nói là một cái già hạng mục, chính là Mạc Hà bắt đầu cho Vô Ưu giảng bài. Giống như ban đầu Thanh Mai đạo trưởng làm như vậy, mỗi sáng sớm sẽ dạy Mạc Hà kiến thức mới. Bây giờ mình cũng là sư phụ, Mạc Hà không biết mình có thể làm được hay không một sư phó. Nhưng là ban đầu Thanh Mai đạo trưởng đối với mình dạy dỗ, Mạc Hà sẽ không quên. Hắn vậy sẽ thử như vậy đi dạy dỗ Vô Ưu. Không tính là ngày hôm qua nói, hôm nay là Mạc Hà chính thức cho Vô Ưu đi học ngày thứ nhất. Dạy nội dung vô cùng đơn giản, chính là dịch đạo kinh nội dung. Cái này Thiên Đạo Kinh Vô Ưu mặc dù đọc qua, nhưng là hắn trước kia sư phụ cho tới bây giờ không có cho hắn giảng giải qua. Toàn bằng hắn người mình lĩnh ngộ, ngộ đến cái gì chính là cái đó. Hơn nữa trừ cái này bản dịch đạo kinh bên ngoài, Vô Ưu lại không có đọc qua những thứ khác bất kỳ đạo kinh. Ban đầu Mạc Hà khi hiểu được Vô Sầu tình huống sau đó, trong lòng nhất thời rõ ràng, viên đạo trưởng đối với Vô Sầu dạy dỗ, thật vẫn là dùng thả nuôi kiểu mẫu, đã dạy Vô Sầu đồ rất ít. Vô Ưu trước có thể có nhập đạo cảnh giới tu vi, chỉ có thể nói tiên thiên thần linh tư chất bất phàm. Đối với mình lần đầu tiên chính thức lên khóa sớm, Vô Ưu nghe vô cùng nghiêm túc, Mạc Hà giải thích mỗi một câu nói, hắn cũng toàn bộ tinh thần chăm chú nghe. Có như thế một vị nghiêm túc đệ tử, Mạc Hà vậy nói được đặc biệt nghiêm túc. Một giờ thời gian trôi qua rất nhanh, buổi sáng lần đầu tiên khóa sớm kết thúc, Mạc Hà để cho Vô Ưu mình đi tiêu hóa lĩnh ngộ một chút. Nhìn Vô Ưu đi tới hai cây dưới cây thanh mai, mở ra dịch đạo kinh cẩn thận nhìn, Mạc Hà khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Lần đầu tiên chính thức là đồ đệ của mình giảng bài, cảm giác cũng không tệ lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà vậy chuẩn bị muốn lu bù lên. mới vừa du lịch trở về. Mạc Hà thật ra thì không hề nhàn nhã. Hắn còn có một đống lớn sự việc muốn làm. Chuyến này đi ra ngoài du lịch thu hoạch, cần Mạc Hà dùng một đoạn thời gian để chỉnh lý. Còn có hắn mang về một ít thứ, cũng cần tốn một chút thời gian an trí ở trong Thanh Mai Quan. Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp cũng hẳn đổi. Mạc Hà bây giờ dự định làm chuyện thứ nhất, chính là trước đem Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp đổi. Bây giờ mê huyễn trận pháp chỉ là một trụ cột trận pháp, mặc dù có một ít tác dụng, nhưng là làm một hộ sơn đại trận mà nói. Cái này mê huyễn trận pháp hiển nhiên không hề hợp cách. Y theo bây giờ Mạc Hà ánh mắt tới xem, cái này trụ cột mê huyễn trận pháp có rất nhiều sơ hở. Hắn thậm chí có thể có ở đây không kích động trận pháp dưới tình huống tự do ở trận pháp bên trong ra vào. Trước cầm trận pháp này đổi đi. Uổng ta trước kia cảm thấy cái này mê huyễn trận pháp còn có thể thích hợp dùng. Sợ rằng ngũ hành quan cao nhân, bọn họ thấy trận pháp này, đã sớm trong bóng tối cười ta đi. Mạc Hà nhìn mình trước kia tác phẩm, bây giờ thật là càng xem càng cảm thấy vụng về. Đem đã sớm chuẩn bị xong bầy trận pháp khí lấy ra, Mạc Hà liền lập tức bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là hủy đi vốn là mê huyễn trận pháp, ở trận pháp tháo bỏ ngay tức thì, nguyên bản bao phủ Vọng Nguyệt Sơn những cái kia mây mù, khoảnh khắc gian liền tan thành mây khói, lần nữa lộ ra Vọng Nguyệt Sơn hình dáng. Ở dưới cây thanh mai nghiêm túc xem đạo kinh Vô Ưu cũng bị quấy rối đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem, rất nhanh phát hiện ở núi gian bận rộn Mạc Hà. Vì vậy lại lần nữa đi trở lại dưới cây thanh mai. Tiếp tục lật nhìn lên trong tay đạo kinh. Bố trí trận pháp cho tới bây giờ không phải một chuyện đơn giản. Huống chi Mạc Hà lần này bố trí là một tòa chân chính pháp trận. Cũng may Mạc Hà hôm nay đối với trận pháp thành tựu cũng đã là xưa không bằng nay. Có một bộ trận pháp điển tịch có thể học tập. Hơn nữa trước thời hạn liền chuẩn bị xong bày trận các loại pháp khí vật liệu. Cộng thêm đối với Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà đã quen thuộc không thể quen đi nữa. Đối với mình muốn bố trí pháp trận, cũng đã tính trước kỹ càng. Cho nên chuyện tiến hành được đặc biệt thuận lợi. Ở trên Vọng Nguyệt Sơn mây mù tản ra ước chừng 4 tiếng sau đó. Một hồi đất rung núi chuyển vậy động tĩnh xuất hiện. Vọng Nguyệt Sơn mới trận pháp thành công bị kích hoạt, mới hộ sơn đại trận tên là Mây Miểu Pháp Trận, là một tòa đồng thời có mê huyễn và phòng vệ lượng nặng công hiệu trận pháp. Mê huyễn công hiệu không cần nói nhiều, kém không nhiều là trước mê huyễn trận pháp bản thăng cấp, mà phòng vệ công hiệu không dám nói có bao nhiêu mạnh, nhưng tuyệt đối chưa đến nỗi lần nữa đối mặt thuần dương cảnh giới cao thủ thời điểm bị thật đơn giản một chưởng đập bể, ít nhất cũng có thể chống đỡ thêm một hồi. Mới trận pháp kích hoạt, nguyên bản núi gian đã tiêu tán mây mù, lại nhanh chóng lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này mây mù so với trước đổi được hơn nữa mỏng manh một ít, càng thêm không dễ thấy, nhưng lại che lại mấu chốt vị trí. Từ dưới núi nhìn về trên núi, chỉ có thể loáng thoáng thấy phảng phất là có người. Nhưng còn như trên núi rốt cuộc có người hay không, trên núi cảnh vật như thế nào, cũng sẽ cho người một loại sương mù bên trong xem hoa mông lung cảm. Hơn nữa sương mù đổi được mỏng manh một ít, ngược lại thì để cho Vọng Nguyệt Sơn càng thêm mấy phần mờ ảo như khói tiên khí. Náo nhiệt cảnh sắc so với trước kia, canh tăng lên một cái nấc thang, nhìn mình xài liền 4 tiếng bố trí trận pháp. Mạc Hà trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Có tòa trận pháp này, ít nhất sẽ không lại bị chân chính hiểu được người chế giễu. Nho nhỏ này Thanh Mai Quan, so với trước kia mà nói, nhìn cũng càng thêm chánh quy một chút, càng giống như là một cái có truyền thừa chi địa, mà không phải là tán tu tạm thời chỗ ở. Vọng Nguyệt Sơn động tĩnh bên này, tự nhiên cũng bị một số người phát hiện. Nhất là ở huyện Tử An một cái địa phương nhỏ như vậy. Nhưng mà có ngũ hành quan như vậy một cái tông môn nhỏ ở. Lại là có một vị thuần dương cảnh giới cao thủ và mấy vị âm thần cảnh giới cao thủ tồn tại. Ngoài ra còn muốn cộng thêm Chu Bá cái này thể tu cao thủ. Hậu sinh khả úy, chúng ta vị này hàng xóm đi ra ngoài du lịch một chuyến. Xem ra thu hoạch không nhỏ à, lại đang trận pháp chi trên đường thành tựu tăng cao như vậy chi hơn. Ngũ hành quan thung lũng bên trong, quán chủ nguyên cơ đạo trưởng xa xa dùng thần thức đảo qua. Liền hiểu được để chuyện gì xảy ra, hướng về phía bên cạnh giống vậy đã do thám rõ nguyên do chuyện một vị âm thần cảnh giới trưởng lão. Nói, đúng vậy, cái này Thanh Mai quan mạc đạo trưởng, tuy là tán tu xuất thân, nhưng xem hắn cách cục không nhỏ. Nói không chừng ngày sau mới có thể có một phen làm là. Tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão vậy gật đầu nói. Huyện nha bên trong, Tô Bạch vậy rất nhanh biết Vọng Nguyệt Sơn thay Hộ Sơn trận pháp chuyện. Hắn chỉ là cười một tiếng, cũng không có để ý chuyện này. Tựa như đây vốn là chuyện đương nhiên chuyện. Tô Bạch và Mạc Hà làm bạn cũng coi là thời gian không ngắn. Đối với Mạc Hà vậy tương đối biết rõ, hắn đối với Mạc Hà tương lai tràn đầy lòng tin, đi ra ngoài du lịch một lần, mới có thể có như vậy trưởng thành, cũng là Tô Bạch dự liệu bên trong sự việc, mà thành tựu Tô Bạch gia thần Chu Bá, trong lòng đối với Mạc Hà đánh giá, lại hướng nâng lên một cái nấc thang, dù là Mạc Hà chỉ là tán tu xuất thân. Nhưng hắn có thể ở trận pháp chi đạo trên có như vậy thiên phú. Tương lai nhất định còn sẽ ở trận pháp chi đạo đi lên bước. Tô Bạch và hắn là bạn bè, cũng chưa tính là lấy lễ hạ giao. Làm xong Hộ Sơn trận pháp sự việc, Mạc Hà trở về lại trong Thanh Mai Quan. Nhìn tổng cộng chỉ có cái này mấy phòng Thanh Mai Quan. Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm thấy nơi này nhà có chút không đủ dùng. Hắn chuyến này lúc trở lại, thuận tiện mua luyện khí lò và lò luyện đan. Hai thứ đồ này đều phải tìm địa phương an trí. Mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng cũng không thể cầm hai thứ đồ này liền ném ở lộ thiên bên ngoài đi. Nhất định phải tìm địa phương an trí đứng lên. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà nhìn xem Thanh Mai quan chung quanh. Rất nhanh đã đi xuống một cái quyết định, xây dựng thêm đi. Bây giờ nhà quá ít, vừa vặn xây dựng thêm mấy cái. Mạc Hà cảm thấy mình thu Vô Ưu làm đồ đệ sau đó. Sau này hẳn Vô Ưu cái này một tên học trò. Bây giờ Thanh Mai Quan, chờ đến sau này học trò nhiều, căn bản là ở không dưới. Thừa dịp cái này cơ hội, vừa vặn xây dựng thêm một ít nhà đi ra. Mạc Hà nhưng không chuẩn bị trực tiếp theo sát Thanh Mai Quan xây. Cái này Vọng Nguyệt Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là bị Thanh Mai quan sử dụng địa phương nhưng chỉ là nhỏ như vậy nhỏ một phiến. Những địa phương khác cũng là thời điểm sử dụng, chuyện này cần đăng lên báo, nhưng lại không đạt tới ở tạm thời. Muốn xây dựng thêm, cũng không phải là tùy tâm muốn đông một búa, tây một gậy chùy, tốt nhất là phải có một cái chỉnh thể hoạch định. Hy vọng ngày sau xây xong bộ dáng gì, như vậy không những có thể có kế hoạch xây, hơn nữa còn có thể bảo đảm dễ coi. Mạc Hà ở Kính Châu thấy qua những nhà kia, cũng ám hợp trận pháp nào đó, có thể phát huy ra tác dụng đặc biệt. Lúc ấy Mạc Hà khá tốt nghiên cứu kỹ liền một chút. Đích xác là rất giỏi phương pháp, Mạc Hà dự định học tập một chút. Đem Thanh Mai quan sau này mở rộng kiến trúc vậy dựa theo trận pháp phương thức sắp hàng. Hơn nữa phải là ở cất giữ bây giờ Thanh Mai quan trên căn bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-csu-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.